Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1165 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng A. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1165. Chương 5436. Cho đến lúc này, vực chủ răng nanh bị đánh bay ra ngoài, mới đâm vào một tòa phòng ốc rách rưới, đem phòng vốn rách rưới kia đập phá thành mảnh nhỏ. Tí tách, có máu tươi nhỏ giọt xuống, trên mặt đất bắn tung tóe ra từng đóa huyết hoa yêu diễm. Thời gian như đình trệ tại trong chớp nhoáng này. Trên quảng trường Thanh Hư Quang, Dung Khai tay cầm trường thương. Trên trường thương chọc lấy một cái thân thể có đường cong lả lướt. Trường thương xuyên qua thân thể, máu tươi màu mực nhỏ giọt. Đủ loại đạo cảnh xen lẫn tràn ngập, cấu trúc thành một loại cân bằng quỷ dị tại bên trong thân thể bị bốc lên kia. Nhưng chủ nhân của thân thể lại có thể cảm giác. Cân bằng này rất yếu đuối, hơi có chút dị thường, liền có thể sẽ bị đánh vỡ. Mà một khi cân bằng bị đánh phá, rất nhiều đạo cảnh chi lực kia liền sẽ ầm vang bộc phát. Kết cục chờ đợi nàng chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi! Bên trên thương long thương, nữ vực chủ nhìn qua Dung Khai, mắt như nước mùa xuân, điềm đạm đáng yêu, càng nhiều hơn là không thể tin. Giống như không nghĩ tới mình đường đường là một vực chủ, ngay cả một thương của đối phương mà cũng không chống đỡ được. Thân hình nàng so với vực chủ răng nanh muốn nhỏ nhắn hơn nhiều. Vừa rồi vực chủ răng nanh xông tới giết địch nhân, nàng cũng làm bí thuật, đi theo như ảnh. Mượn nhờ khí tức cùng nhục thân của vực chủ răng nanh che chắn, nàng lặng yên không một tiếng động tới gần bên cạnh địch nhân. Vực chủ bọn hắn cho tới bây giờ đều không có dự tính xem thường một bát phẩm nhân tộc nào. Đó là bài học rút ra ở chiến trường Sơ Thiên Đại Cấm cùng chiến trường các nơi trong hư không. Cho nên trong nháy mắt vừa rồi, nhìn như là vực chủ răng nanh đơn thương độc mã trùng sát. Trên thực tế, một kích liên thủ của ba vị vực chủ. Vực chủ Vũ Mị ẩn thân sau lưng đồng bạn, vực chủ Vuốt Chim lấy uy áp uy hiếp, đồng thời thần niệm phun trào, dẫn dắt lực chú ý của địch nhân. Ba vị vực chủ cũng không phải là liên thủ lần đầu. Thời điểm đánh hạ Thanh Hư Quang, bọn hắn lấy loại phương thức này giết mấy bát phẩm nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vương chủ Mặc tộc cố ý lưu lại ba người bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đủ cường đại, có thể ứng đối một chút nguy cơ có khả năng xuất hiện. Phối hợp như thế, bọn hắn chưa từng xuất hiện sơ suất, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà lần này lại là xảy ra sai sót. Vực chủ răng nanh vừa đối mặt liền bị đụng bay ra ngoài. Vực chủ Vũ Mị theo sát sau lại bị một thương chọc thủng. Tầm mắt của vực chủ Vuốt Chim đột nhiên co rút, không dám vọng động. Hắn có thể cảm giác trong một thương kia của đối phương giống như còn có uy năng cuồng bạo không có bạo phát đi ra. Nếu như mình vọng động như vậy, vực chủ Vũ Mị sẽ lập tức mất mạng. Tuy khiếp sợ bát phẩm nhân tộc này cường hoành, nhưng mà bọn hắn thắng. Giờ phút này vực chủ Vũ Mị nhìn xác thực thê lương vạn phần, bị Dung Khai chọc trên mũi thương, lồng ngực đều bị đâm xuyên, nhưng mà nàng cũng không phải không có chút kiến công nào. Một cái thiên thiên ngọc thủ của nàng cũng chạm vào chỗ ngực của Dương Khai, bắt lấy trái tim Dương Khai. Trong lòng bàn tay, cơ hồ có thể cảm nhận được tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia. Nàng chỉ cần hơi dùng chút sức, liền đem trái tim của bát phẩm nhân tộc này bóp nát, để hắn thân vẫn đạo tiêu. Nhưng mà nàng cũng không làm vậy, mà là lẳng lặng nhìn chăm chăm vào hai con ngươi của Dương Khai, bỗng hé miệng cười. Ngươi rất mạnh. Bát phẩm nhân tộc cường đại như vậy, nàng không nỡ giết. Mặt chi lực tràn ngập, tràn vào trong thân thể của Dương Khai, trong nháy mắt, bên ngoài thân Dương Khai liền tràn ngập ra lực lượng đen kịt. Nàng muốn mặc hóa địch nhân cường đại này, trở thành mặc đồ của mình. Thực lực bản thân nàng vốn không yếu, nếu lại là có một mặc đồ như vậy bảo vệ, chắc chắn như hổ thêm cánh. Dương Khai lại không nhúc nhích một chút nào, phảng phất như đang kiêng kỵ điều gì. Rất mau, mặc chi lực đã ăn mòn hắn, ngay cả hai con người cũng hóa thành màu mực. Xong rồi. Vực chủ vuốt chim một mực khẩn trương nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn nhìn thấy đồng bạn của mình chết ở chỗ này. Bây giờ địch nhân bị mặc hóa, phe mình lại thêm một thành viên đại tướng, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Thả ta xuống. Vực chủ Vũ Mị phân phó ngữ khí ôn nhu, phảng phất như nói ra lời tâm tình với tình nhân của mình. Được. Dương Khai lên tiếng đáp. Vực chủ Vũ Mị chợt thấy có chút không đúng, trong lúc đó rống to một tiếng. Tay nắm chặt trái tim Dương Khai bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng bóp nát trái tim địch nhân, thể nội liền đột nhiên bộc phát ra đủ loại sức mạnh huyền diệu. Một sát na này rất nhiều đạo cảnh tràn ngập, để thân thể vực chủ Vũ Mị xinh đẹp uyển chuyển, bành trướng thành một viên cầu. Ngay sau đó ầm vang nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, thịt nát đầy trời. Thân thể vực chủ Vũ Mị bào hóa thành một đóa huyết hoa yêu diễm. Biến cố đột phát, vực chủ vuốt chim quá sợ hãi, lúc này mới kịp phản ứng. Căn bản địch nhân không e ngại mặc chi lực ăn mòn. Dương Khai đã xuất hiện bên cạnh hắn như quỷ mị, trường thương vũ động, hóa thành thương ảnh đầy trời, chụp xuống hắn. Vực chủ vuốt chim lệ khiếu liên tục, mặc chi lực phun trào, trong nháy mắt, song trảo và cánh tất cả đều hóa thành lợi khí đối địch, chiến là một đoàn cùng Dương Khai. Máu tươi phun trào, trong chớp nhoáng này, vô luận Dương Khai hay vực chủ vuốt chim, tất cả đều bị đối phương đánh cho thương tích đầy mình. Cục diện nhìn như cân sức ngang tài, nhưng mà trong lòng vực chủ vuốt chim lại là lạnh buốt. Mình có chút không phải là đối thủ của người này, mà lại rõ ràng bát phẩm nhân tộc này muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên căn bản không cố ý phòng ngự, thuần túy chính là một bộ dáng lấy mạng đổi mạng. Ngắn ngủi bất quá ba hơi thở, hai người giao thoa liền tách ra. Vực chủ vuốt chim miệng thở dốc, mặt đầy sợ hãi. Vết thương to no nhỏ nhỏ trên người hắn nhiều đến mấy trăm chỗ. Toàn thân trên dưới dường như không có một chỗ nào hoàn hảo. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Mấu chốt, trong những thương thế kia tích chứa các loại lực lượng cổ quái lạ kỳ. Ảnh hưởng hắn thôi động mặt chi lực, để cho hắn càng đánh thực lực càng yếu. Ngay vào lúc này, tiếng gầm giận dữ truyền đến. Một thân ảnh cao to giết ra từ bên cạnh. Trong chớp mắt, đi vào sau lưng Dương Khai, mở ra hai bàn tay to, bỗng chộp lấy Dương Khai. Là vực chủ răng nanh đã lấy lại tinh thần đến đây trợ trận. Giờ phút này hắn có chút ngơ ngác, không rõ vì gì mà trong nháy mắt mình bị đụng bay ra ngoài. Đồng bạn đã một chết một bị thương. Điều hắn biết duy nhất chính là mình cùng các đồng bạn đã coi thường bát phẩm nhân tộc này. Mắt nhìn thấy hắn liền có thể đem địch nhân trước mặt chộp vào trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, một cổ sức mạnh diệu kỳ tràn ngập. Vực chủ răng nanh kinh ngạc phát hiện, vô luận song chưởng của mình khép lại như nào, đều không có biện pháp rút ngắn một chút khoảng cách. Không gian giữa song chưởng trong nháy mắt tự hồ bị kéo duỗi vô hạn. Chuyện này khiến cho hắn phải kinh ngạc. Thời điểm thất thần, bát phẩm nhân tộc trước mặt đã không thấy đâu. Một bên khác lại truyền đến tiếng kêu rên cùng tiếng rống to. Dương mắt lên nhìn, trong lòng vực chủ răng nanh máy động. Chỉ thấy vực chủ vuốt chim giống như một đống cát, đang bị bát phẩm nhân tộc điên cuồng ẩu đả. Không gian bên kia tự hồ trở nên thác loạn, toàn bộ hư không đều vặn vẹo không gì sánh được. Hai bóng người ở bên kia khi thì kéo dài, khi thì đè ép, phản phất như ảnh chiếu trong kính. Mặt huyết phun trào, mỗi một thương Dương Khai đâm ra đều để vực chủ vuốt chim không thể cản. Tại thời khắc này, rất nhiều pháp tắc cùng đạo cảnh chi lực bị Dương Khai thôi động, hóa thành lực xoắn. Vực chủ răng nanh thấy vậy thì cuồng hống, lại lần nữa chạy vội tới trợ giúp. Ba đồng bạn đã chết đi một, nếu là lại chết thêm một nữa, vậy chỉ sợ bọn hắn toàn quân bị diệt. Chưa bao giờ thấy qua bát phẩm khai thiên nào khủng bố như vậy. Những bát phẩm đã giết chết trước đây cùng người trước mặt này đơn giản không thể so sánh. Thực lực đối phương bày ra cũng không cường đại quá so với những bát phẩm kia, nhưng hắn lại nắm trong tay một chút lực lượng làm cho không người nào có thể phỏng đoán cùng ứng đối. Lực lượng như vậy bọn hắn nhìn thấy qua trên thân rất nhiều cường giả nhân tộc, nhưng những người kia nhiều lắm là nắm giữ một hai hoặc là ba loại, chưa bao giờ có nhiều loại sức mạnh tụ tập một thân một người như vậy. Những lực lượng không nói rõ được cũng không tả rõ được này, đơn độc lấy ra cũng không tính là gì, nhưng kết dệt tại một chỗ lại từ hồ sinh ra hiệu quả rất ghê gớm. Vực chủ răng nanh đi được một nửa đường, bỗng dừng chân, chợt xoay người, xông ra khỏi thanh hư quang rách rưới, chạy vào sâu trong hư không. Không sai, hắn còn chưa kịp trợ giúp, vực chủ vuốt chim liền đã bị Dương Khai oanh cho bạo đầu lâu. Ba vị vực chủ liên thủ ngắn ngủi 30 hơi thở đã chết hai, còn lại một mình hắn nếu không trốn đi thì đâu còn mạng sống. Không đợi hắn chạy ra khỏi thanh hư quang, đột nhiên dừng, dương mắt lên nhìn, khuôn mặt đầy ngưng trọng. Trên tường thành phá toái có một bóng người sừng sững, trường thương trong tay chỉ xuống dưới, mặt huyết nhỏ giọt, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt là một mảnh lạnh nhạt. Thân ảnh kia rõ ràng là bát phẩm nhân tộc phía sau hắn. Vực chủ răng nanh miệng đầy đắng chát như ăn phải hoàng liên. Bất quá rất nhanh, hắn liền phấn chấn tinh thần. Liên tiếp đánh giết hai đồng bạn của mình, bát phẩm nhân tộc này thụ thương cũng không nhẹ. Thể hiện trực quan chính là khí tức trên người hắn chợt mạnh chợt yếu, rõ ràng không phải là đỉnh phong. Mình chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Không thể bị khi thế hắn liên sát hai vực chủ cùng giai uy hiếp, nếu không chính mình sợ rằng thật sự muốn chết ở đây. Mình có thể giết chết hắn ta. Vực chủ răng nanh cuồng hống, mặt chi lực giống như thủy triều dâng lên phun trào. Toàn bộ thân hình đều bành trướng một vòng, con người kiên nghị, rất có một cổ khí thế, ngay cả trước mặt là cửu phẩm, cũng có thể dùng một quyền oanh bạo, ngang nhiên lướt tới Dương Khai. Hai bóng người dây dưa tại một chỗ, từ thanh hư quang đánh tới trong hư không, người tới tại đi, kịch liệt phi thường. Vực chủ răng nanh quá sức vui mừng, hắn phát hiện, quả nhiên như mình phỏng đoán, sau khi đánh chết hai đồng bạn của mình rồi, thực lực của bát phẩm nhân tộc này đã suy yếu không ít. Hắn muốn bằng vào lực lượng dưới mắt giết mình, đơn giản là người si nói mộng. Phát giác được điểm này, lúc này vực chủ răng nanh thay đổi sách lược. Tư thế của đối phương, một bộ lấy mạng đổi mạng, chiến đấu muốn cấp tốc giải quyết. Vậy hắn liền toàn lực phòng thủ, hạ quyết tâm muốn kéo hắn chết theo. Một canh giờ, ba canh giờ, tầm nửa ngày sau. Chiến đấu vẫn hừng hực khí thế, vực chủ răng nanh không còn nhẹ nhõm như trước, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Tình hình chiến đấu từ từ bất lợi đối với hắn, hắn cũng dần dần phát hiện chỗ căn nguyên. Bát phẩm nhân tộc này thi triển ra những lực lượng kia, uy lực lại chậm rãi tăng tiến. Nói cách khác, tại trong lúc kịch chiến hắn đang quen thuộc lực lượng của mình. Nhân tộc này đến cùng là ra sao? Vực chủ răng nanh căn bản không ngờ, địch nhân trước mặt là bát phẩm khai thiên mới tấn thăng chưa bao lâu, xem như một tên tân tấn bát phẩm. Chẳng qua, bởi vì thời gian tu hành trong thời quan chi hà không ngắn, cho nên căn cơ mới cực kỳ vững chắc. Một thân nội tình không khác nhiều so với bát phẩm lâu năm. Chương 5437. Dưới tình huống bình thường, phân tích tiêu chuẩn bát phẩm lâu năm chỉ có hai điểm, là nội tình tiểu càn khôn cần đạt đến trình độ nhất định. Bình thường bát phẩm mới tấn thăng trong vòng 2.000 năm thì không được tính là bát phẩm lâu năm. 2.000 năm mới đủ cho một bát phẩm vững chắc căn cơ, phát huy ra thực lực bát phẩm khai thiên vốn có. Còn một phương diện khác chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nội tình dù có cường đại ra sao, nếu không có kinh nghiệm tranh đấu, chiến đấu sẽ bó tay bó chân, khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bát phẩm trên mặt chi chiến trường, trừ số ít vừa tấn thăng không lâu, phần lớn đều là bát phẩm lâu năm. Bọn họ tấn thăng bát phẩm đều trên chiến trường, trong chiến đấu rèn luyện cách khống chế lực lượng, cho nên căn bản sẽ không xuất hiện tình huống chỉ có lực lượng lại không cách nào phát huy. Còn Dương Khai xem như là một ngoại lệ. Hắn tấn thăng bát phẩm trong thời quan Chi Hà, lại tu hành thêm 2.000 năm mới xông ra. Mới vừa xông ra đã phải đại chiến cùng vương chủ đầu dê một trận, còn giết được, nhưng mà lần chiến đấu đó, thực lực còn cách xa. Dương Khai không thể không dốc hết toàn lực, thậm chí là liên tiếp sử dụng 4 lần xá hồn thứ, làm cho chính thần trí của hắn không rõ. Kết quả giết đối phương thế nào hắn đều không rõ ràng. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra, mình đã cầm trên tay đầu lâu của vương chủ đầu dê. Nhưng mà lần này thì khác. Vực chủ đối với hắn thực lực không mạnh không yếu, rất tốt để dùng làm đá mài đao. Hắn liên tiếp giết 2 vực chủ, lại không vội vàng thống hạ sát thủ kẻ còn lại, mà lợi dụng tên này rèn luyện thực lực bạo tăng. Nhất là rất nhiều đạo cảnh chi lực mới được luyện hóa, trong lúc kịch chiến rèn luyện bọn chúng, có thể làm cho bọn chúng trở nên càng thêm mượt mà, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân chính là như vậy. Vực chủ răng nanh mới có thể cảm nhận được lực lượng mà Dương Khai thi triển ra càng ngày càng mạnh hơn. Bởi bây giờ Dương Khai khống chế quá nhiều đạo cảnh, nhiều đến mức hắn không thể nào hoàn toàn phát huy những lực lượng này ra. Hắn cần một trận chiến đấu như vậy, cho nên mới lựa chọn liều mạng thụ thương, cũng phải mau giết 2 vực chủ kia. Lại tầm nửa ngày sau, vực chủ răng nanh lòng sinh tuyệt vọng. Cuộc chiến đấu này từ đầu lúc mới bắt đầu là thế lực ngang nhau, cho đến bây giờ toàn diện rơi vào hạ phong. Hắn đã từng bước một bước vào vực sâu. Bây giờ tình hình chiến đấu đã đảo ngược, Dương Khai không nhanh không chậm, như cũ rèn luyện lực lượng của mình. Vực chủ răng nanh thì lại liều chết chém giết. Trong lòng của hắn rõ ràng, thời gian càng dài, địch nhân càng cường đại. Đến một cực hạn nào đó, chính là thời điểm hắn thụ mệnh. Nhưng mà chiến đấu có đôi khi không phải là liều mạng là thắng được. Tiếp gần nửa ngày sau, khí tức của hắn đã suy yếu không còn hình dáng. Trên thân lít nhà lít nhít vết thương, mặt huyết, mặt chi lực, tự miệng vết thương tiêu tán. Khí thế gần như đã trượt xuống dưới vực chủ. Giờ khắc này hắn rất là hâm mộ 2 đồng bạn kia, tối thiểu nhất được chết một cách dứt khoát. Hắn là bị đau cùng cắt thịt, tiếp nhận tra tấn thể xác tinh thần. Tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng quyết tâm, triệt để từ bỏ phòng thủ, ngang nhiên xông giết Dương Khai. 10 mấy hơi sau, một cây trường thương đâm vào trong hốc mắt hắn. Rất nhiều đạo cảnh bạo phát, đầu hắn bị quấy thành một đống bột nhão, sắc mặt dữ tợn dần dần bình thản. Có một cảm giác được giải thoát, thần thái trong mắt cấp tốc ảm đạm đi. Dương Khai rút thương, nhíu mày. Đối với lực lượng hôm nay hắn vẫn chưa hài lòng. Qua trận chiến này Dương Khai đã nhận ra thiếu sót của mình. Khi còn là thất phẩm hắn có thể nghiền ép cùng giai. Mặc kệ lãnh chúa cường đại như nào ở trước mặt hắn chẳng khác nào hài đồng, căn bản không có sức hoàn thủ. Nhưng mà bây giờ là bát phẩm lại khó tái hiện huy hoàng của lúc thất phẩm. Vì mau muốn giết 2 vực chủ đầu tiên, hắn phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Sau đó, tuy vì lý do rèn luyện lực lượng, nhưng hao phí thời gian dài như vậy mới giết được vật chủ cuối cùng, vẫn còn chưa được hoàn hảo. Theo hắn biết, 3 vật chủ này đều có thể tính là tiên thiên vật chủ, được trực tiếp sinh ra từ vương cấp mặt sào, cường đại hơn vật chủ bình thường tấn thăng thông qua tu hành, đều thuộc về cấp bậc như xa không. Đây đã là những vật chủ mạnh nhất. Nói cách khác, hắn hôm nay có thể nói là vô địch cùng giai, nhưng vẫn xa xa chưa tới trình độ nghiền ép. Có điều ngẫm lại, mình tấn thăng bát phẩm mới 2.000 năm, tiểu càn khôn còn chưa gia tăng đến cực hạn. Đến khi mình trưởng thành đến bát phẩm đỉnh phong, nghiền ép cùng giai hẳn là không có vấn đề gì. Mặt khác Dương Khai cũng đã nhận ra vấn đề lớn nhất bây giờ, là hắn đã khống chế quá nhiều đạo cảnh. Khống chế nhiều đạo cảnh, lúc đối địch, xác thực có thể thi triển nhiều thủ đoạn, đây là một chuyện tốt. Nhưng mà Dương Khai lại phát hiện ra mình khó mà thuần thạo tất cả. Đơn giản, nhiều quá thì thành hỗn tạp, thì triển ra thường sẽ xuất hiện tình huống tương khắc. Dương Khai có cảm giác, nếu có thể đạo cảnh quy nhất, Như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể đoán, bây giờ hắn nắm giữ rất nhiều đạo cảnh. Nhưng về trình độ, so với không gian thời gian, thậm chí thương đạo, hắn chủ tu đều có chênh lệch rất xa. Trước khi thông thạo triệt để những đạo cảnh này, muốn quy nhất chính là chuyện viễn vông. Thời gian không gian chi đạo đến giờ mới bắt đầu có dấu hiệu quy nhất. Lắc đầu xua tan tạp niệm, Dương Khai quay đầu, lặng yên trong chốc lát rồi mở miệng nói. Ra đi. Dưới chiến trường bừa bộn, lần lượt từng bóng người hiện thân, ánh mắt vừa phức tạp vừa khiếp sợ nhìn hắn. Bọn họ quan chiến cả một trận vừa rồi. Một vị tiên thiên vực chủ cường đại bị dằn vặt đến chết, mang cho bọn hắn đả kích không nhỏ. Đại diễn Dương Khai, bái kiến chư vị. Dương Khai thi lễ. Trong lúc đại chiến cùng vực chủ răng nanh, hắn đã nhận ra, có người ở gần đó thăm dò. Thực lực người đến không quá mạnh, nhân số không nhiều, hẳn là bị động tĩnh chiến đấu hấp dẫn. Chỉ là người đến vẫn ẩn nấp kỹ, không hề lộ diện. Dương Khai vô pháp phân rõ địch ta. Cho tới giờ khắc này mới dám xác định, đây là nhân tộc. Là Dương Sư Huynh. Một thất phẩm nghe Dương Khai báo danh liền quá sức vui mừng. Bọn họ vốn còn cho rằng bác phẩm này giết ba vực chủ xong, liệu có bị nhiễm mặt chi lực hay không? Dù sao quanh người hắn toàn là màu mực. Chính là bởi vì có băn khoăn như vậy, cho dù Dương Khai giết vực chủ răng nanh xong, bọn hắn vẫn không chủ động hiện thân. Mà bây giờ lo lắng này không còn sót chút gì. Không gì khác, đại danh của Dương Khai lưu truyền rộng rãi. Tất cả võ giả nhân tộc đều biết, Tịnh hóa chi quang là do hắn mang tới, mà lại hắn không sợ mặt chi lực ăn mòn. Bất luận kẻ nào đều có thể bị mặt hóa, duy chỉ có Dương Khai là không có khả năng. Mấy người khác cũng lộ ra vui mừng, vội vàng áp sát Dương Khai, đến khi thấy rõ khuôn mặt hắn rốt cuộc cũng xác định thân phận hắn. Dương Khai cảm thấy người kia quen mắt, nhìn kỹ một lát, chần chừ nói. Người là vị sư huynh trấn thủ truyền tống đại trận, có đúng không? Hắn đến Thanh Hư Quan mấy lần, tất nhiên gặp mấy người trấn thủ truyền thống nhiều lần rồi. Đây có vẻ chính là một người trong số đó. Thất phẩm kia vui tới phát khóc. Tôn mậu, bái kiến Dương sư huynh. Dương Khai đảo mắt nhìn đám người, thần sắc ảm đạm. Thanh Hư Quan, chỉ còn mấy người các ngươi thôi sao? Tôn mậu định lại tâm tình khuấy động rồi đáp. Còn có một số sư huynh đệ khác. Bây giờ đang trốn ở bên ngoài. Chúng ta nhận ra bên này có tranh đấu, nên tới điều tra tình huống. Còn bao nhiêu người? Dương Khai hỏi. Không đủ ngàn người. Dương Khai đờ mặt ra, tim như bị đau cắt. Binh lực thường trú Thanh Hư Quan có chừng 3 vạn người. Lúc trước đánh hạ Vương Thành, Thanh Hư chiến khu, hẳn là có tổn thất một chút. Thời điểm viễn chinh tối thiểu nhất còn có 20 vạn. 20 vạn binh lực, bây giờ chỉ còn không đủ ngàn người. Lão tổ cũng chiến tử, thật là bi tráng cỡ nào. Dương sư huynh à, trong quan còn có mặt tộc hay không? Tôn Mậu lại hỏi. Dương Khai lắc đầu đáp. Còn chưa cẩn thận điều tra, có lẽ là không. Ba vực chủ đều bị giết, nếu còn có mặt tộc, khẳng định đã lộ diện rồi. Tôn Mậu lập tức thở ra. Lần này Hoàng Tổng Trấn cùng chư vị sư huynh đệ được cứu rồi. Dương Khai cau mày. Có ý gì? Tôn Mậu giải thích. Hoàng Tổng Trấn cùng sư huynh đệ đều bị mặt chi lực khốn nhiễu. Khuôn mặt đan cũng đã sử dụng hết. Bọn họ một mực áp chế mặt chi lực, nhưng không có khuôn mặt đan hay tịnh hóa chi quan, căn bản khó mà xua tan. Trước đây Hải Tổng Trấn lĩnh người đi dò xét, muốn cướp lại khuôn mặt hạm. Vừa đi, liền không có tin tức. Đại khái là gặp bất trắc rồi. Tụ tập tàn binh ngàn người, có không ít người bị mặt chi lực ăn mòn. Những năm gần đây, một mực trấn áp mặt chi lực trong người. Gần như thường cách một đoạn thời gian, đều có người không chịu nổi buộc phải tự vẫn. Sau trận chiến 200 năm trước, chẳng những Thanh Hư Quan bị phá, nhân tộc cũng gần như bị đoạn tuyệt tiếp tế. Ngay cả khu mạch đan, phá tà thần mâu đều tiêu hao không còn một mảnh. Mặc dù còn có luyện đan sư nhưng không có tài liệu, không thể luyện chế linh đan được. Hoàng Hùng Tổng Trấn thực lực bát phẩm bị mặt chi lực ăn mòn còn có thể kiên trì lâu. Nhưng nếu thời gian quá dài, hắn cũng khó mà tiếp tục. Bây giờ duy nhất có thể giải cứu bọn hắn là khu mặt hàm còn sót trong quan. Chương 5438. Hoàng Tổng Trấn cùng chư vị sư huynh đệ đang ẩn thân nơi nào? Nhanh đưa ta... Nói tới đây, Dương Khai chợt nhớ tới một vấn đề. Xu tan mặt chi lực cần thôi động tịnh hóa chi quan, mà tịnh hóa chi quan thì cần có hoàng tinh và lam tinh. Hắn tu hành 4.000 năm, hoàng tinh lam tinh sớm đã dùng hết. Dương Khai không khỏi ảo não. Còn xin chư vị đưa bọn người Hoàng Tổng Trấn đến đây. Ta điều tra Thanh Hư Quan trước, xem phải chăng còn có mặt tộc còn lưu. Dương Khai nói, bọn người Tôn Mậu phân chấn lĩnh mệnh rồi vội vàng rời đi. Sau khi bọn họ đi, Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra Thanh Hư Quan. Lần này hắn kiểm tra cực kỳ cẩn thận, thần niệm đảo qua từng tấc quan ải, xác định nơi đây quả nhiên đã không còn bóng dáng của mặt tộc. Cũng phải, một tòa quan ải tàn phá đến mức đã phế, mặt tộc tự nhiên không có khả năng quá mức để ý. Sở dĩ sẽ lưu ba vực chủ ở đây là vì phòng bị có nhân tộc đến thu liễm thi thể của lão tổ Thanh Hư Quan. Ba vị tiên thiên vực chủ cùng liên thủ, nhân tộc lão tổ không ra, bọn họ đủ để ứng đối cục diện. Hải Tổng Trấn trong miệng của Tôn Mậu hẳn là chết trên tay của bọn hắn. Dương Khai lần nữa đến chỗ quảng trường cùng kính thi lễ thi thể của lão tổ Thanh Hư Quan, cẩn thận thu liễm lão tổ cùng Ngưu Yêu vào trong Tiểu Càn Khôn. Ngay sau đó, hắn đến bên cạnh khu mặt hạm. Một chiếc khu mặt hạm gần như đứt thành hai đoạn. Cũng may, Càn Khôn đại trận phong tồn tịnh hóa chi quan bị hao tổn không quá nghiêm trọng. Nếu không, Dương Khai thôi động Càn Khôn quyết cũng không có cách nào liên hệ. Bây giờ không biết trong có còn tịnh hóa chi quan hay không. Thứ này nghiêm chỉnh mà nói chính là một đạo quang mang, là một loại năng lượng tinh khiết hiển hóa. Khu mặt hạm chính là vật chứa, cam đoan tịnh hóa chi quan không có thoát ra. Bây giờ khu mặt hạm có hại, nếu pháp trận kia bị liên lụy, phàm là có điểm tì vết, tịnh hóa chi quan trong đó sẽ biến mất hết. Dương Khai thầm cầu nguyện, bây giờ nếu ngay cả tình hóa chi quan trong này đều mất, vậy tình cảnh của đám người Hoàng Tổng Trấn thật sự đáng lo. Đứng trên bon thuyền kiểm tra trận pháp, phát hiện rất nhiều tổn hại, vội vàng tu bổ một phen. Không đến nửa ngày, trận pháp truyền thống được tu sửa hoàn tất, Dương Khai đứng trên pháp trận, thôi động pháp trận nhẹ nhàng thở ra. May mắn là tòa trận pháp truyền tống bố trí trong khu mặt hạm này không có vấn đề. Bằng không, hắn thật đúng là không biết nên làm sao để đi vào. Quang mang pháp trận sáng lên, trong nháy mắt, Dương Khai xuất hiện trong nội bộ của khu mặt hạm. Nhìn quanh, trong lòng tràn đầy chờ mong lập tức hóa thành hư ảo. Bên trong pháp trận khu mặt hạm có hư hao, nơi này đã không còn là trạng thái kín, không còn bất luận tình hóa chi quan còn lưu. Mà nơi này lại còn có một bộ thi thể mặt tộc. Mặt tộc công chiếm Thanh Hư Quan, khu mặt hạm rõ ràng có chỗ khác biệt so với những chiến hạm khác. Mặt tộc há sẽ không đi kiểm tra. Mặt tộc này hẳn là đến điều tra tình huống, kết quả rơi vào nơi tràn ngập tình hóa chi quan. Đúng như con kiến tiến vào trong chảo dầu, trước khi chết đã cố gắng một kích toàn lực phá hư pháp trận nơi đây. Tịnh hóa chi quan cứ như vậy mà bị tiết ra ngoài. Cắn răng mắng một tiếng, Dương Khai truyền tống ngược lại. Khu mặt hạm không có tịnh hóa chi quan, hắn cũng không có cách nào thôi động. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở khu mặt đan. Chỉ mong tình huống của bọn người Hoàng Tổng Trấn không quá nghiêm trọng. Nếu không, hiệu quả của khu mặt đan còn phải giảm bớt rất nhiều. Lúc chiến tranh, hắn không cần thứ này, bởi vì hắn không cần dùng, cho nên trên tay hắn không có khu mặt đan. Đan vương khu mặt đan là hắn phát hiện, linh đan này được hắn và mấy vị luyện đan, luyện khí đại tông sư cùng nhau nghiên cứu luyện ra, muốn luyện chế cũng không có khó. Về phần tài liệu luyện đan hắn cũng không thiếu, Năm đó hắn trồng đại lượng dược liệu trong dược viên, có hai tiểu mục linh quản lý. Dược liệu trong dược viên bây giờ có thể nói là cần gì đều có. Ngay cả huyền tẩn linh quả cũng bội thu không biết bao nhiêu gốc. Lúc này Dương Khai khai lò luyện đan. Đan đạo đã bị hắn hoang phế từ lâu, nhưng mà qua lữ trình bên trong biển cả thiên tượng, để hắn tăng mạnh đạo cảnh trên rất nhiều đại đạo, đan đạo cũng không có ngoại lệ. Tuy nói vẫn chưa tới trình độ luyện khí đại tông sư. Tuy rằng vẫn chưa nói đến trình độ luyện đan đại tông sư, nhưng luyện chế khu mặt đan vẫn dễ như trở bàn tay. Một lò khu mặt đan rất nhanh diện thế, Dương Khai tiếp tục luyện chế. Lô thứ hai còn chưa luyện thành, đám người Tôn Mậu đã dẫn ngàn người còn lại tới. Thời gian qua hơn 200 năm, lần nữa đạp vào Thanh Hư Quan. Dù là các tướng sĩ chiến tử xa trường sẽ không nhíu mày, đều mắt hổ rừng rừng. Ngoài quan trong quan, chiến trường thê thảm để bọn hắn hồi tưởng lại 200 năm trước, liều chết huyết chiến cùng mặt tộc, tâm tình khuấy động. Dẫn đầu là nam tử trung niên thân hình khôi vĩ, long nhường hổ bộ, mặt trắng không râu, thần sắc không giận mà uy. Xa xa thấy Dương Khai đang luyện đan, liền ngừng chân không có quấy rầy. Người này có tu vi bát phẩm khai thiên, là bát phẩm duy nhất trong đám người, hẳn là Hoàng Hùng tổng trấn. Bọn hắn không đến, Dương Khai lại là chắp tay thi lễ trước. Dương Khai đại diễn, bài kiến Hoàng tổng trấn cùng chư vị sư huynh đệ. Hoàng Hùng ánh mắt lấp lóe. Đại danh sư chất như sấm bên tai, hôm nay còn được biết, sư chất chẳng những thực lực siêu quần, trên đàn đạo cũng có tạo nghệ cao thâm. Quả là ghê gớm. Hắn không đến quấy rời Dương Khai, chính là sợ Dương Khai luyện đan thất bại. Vậy mà Dương Khai còn vừa luyện đan vừa nói chuyện nhàn nhã được, dáng vẻ thành thạo điêu luyện, rõ ràng trên đan đạo có tạo nghệ cực sâu mới có thể làm được. Dương Khai cố nặn ra vẻ tươi cười, rồi gượng ép nói. Tổng trấn quá khen rồi, ta vừa luyện chế ra một lò khu mặt đan, còn xin tổng trấn phân phát. Tuy nói trùng phùng với rất nhiều chiến hữu làm người ta cao hứng, nhưng dưới hoàn cảnh này, Dương Khai thật sự khó mà cười ra tiếng. Hắn liếc mắt qua, nhìn thấy bên trong ngàn người, rất nhiều người đều lây dính mặt di lực. Ngay cả Hoàng Hùng bên ngoài thân cũng mơ hồ có màu mực quanh quẩn. Nói chuyện hai câu này, sâu trong con người thậm chí đã hiện ra một tia hắc ám. Tình hình như vậy ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, Hoàng Hùng phải triệt để bị mặt hóa. Hắn hiển nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Thật sự đến một bước kia, hắn hoặc là tự vẫn, hoặc là sẽ dứt bỏ tiểu càn khôn mà chết. Hoàng Hùng tiến lên nhận lấy khu mặt đan ném cho các tướng sĩ phía sau. Mình thì khoanh chân ngồi bên cạnh Dương Khai, lặng lặng nhìn Dương Khai luyện đan. Được một lát, Hoàng Hùng mới mở miệng nói. Khu mặt hạm. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Có mặt tộc tiến vào bên trong điều tra, hủy pháp trận rồi. Tình hóa chia quan đã trôi mất. Cứ việc nhìn thấy Dương Khai luyện đan, Hoàng Hùng đã có chỗ suy đoán. Nhưng khi xác định việc này, hắn vẫn nặng nề mà thở dài. Không nên để Hải Huynh không công đi nộp mạng. Bọn họ chỉ còn hơn ngàn tạng binh, vốn là không có nhiều cường giả. Hiện có bát phẩm khai thiên chỉ có hắn cùng Hải Tổng Trấn kia. Hơn 10 năm trước, Hải Tổng Trấn dẫn người đến Thanh Hư Quan cướp đặt khu mặt hạm, một đi không trở lại. Hắn liền biết, Hải Tổng Trấn hẳn là gặp phải độc thủ. Hoàng Hùng bỗng hỏi, hiền chất là có cơ duyên gì sao? Sao có thể nhanh chóng tấn thăng bát phẩm? Hắn biết Dương Khai là thất phẩm, mà lại là thất phẩm mới tấn thăng không đến ngàn năm. Theo lý mà nói, tuyệt không thể nhanh như vậy tấn thăng bát phẩm. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những thấy tấn thăng bát phẩm mà càng lấy sức một mình chém giết ba tiên thiên vực chủ. Thực lực như vậy đã không thua bao nhiêu so với mấy bát phẩm khai thiên đứng đầu. Tuy nói, bây giờ thấy Dương Khai thụ thương không nhẹ, nhưng những thương thế kia dường như chẳng ảnh hưởng đến hắn luyện đan. Chuyện này khiến cho Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chương 5439. Sau khi hỏi xong, Hoàng Hùng lại cảm thấy đường đột, nói tiếp. Nếu không tiện, sự chất cứ coi như là ta không có hỏi. Dù sao có một số việc liên lụy đến bí mật bản thân người ta, tùy tiện tìm hiểu là không có thỏa đáng. Dương Khai lắc đầu đáp. Không có gì bất tiện. Ta có thể nhanh như vậy tấn thăng bát phẩm là nhờ có cơ duyên. Xin hỏi Hoàng Tổng Trấn, trận chiến sơ thiên đại cấm cách này bao nhiêu năm rồi? Hoàng Hùng kỳ quái nhìn hắn, mặc dù không biết tại sao Dương Khai hỏi vấn đề này nhưng vẫn đáp. Đã qua 512 năm. 512 năm? Dương Khai nhíu mày. Thời gian này gần như khoảng mình suy đoán chênh lệch không có lớn. Vì tìm kiếm thời quan chi hạ tu hành, hắn bỏ ra chừng trên 100 năm. Từ thoát khốn còn dùng gần 200 năm. Như vậy tính ra thời gian hắn tu hành trong thời quan chi hạ là khoảng 200 năm. 200 năm lại có 4.000 năm tu hành, bình quân tốc độ thời gian gấp 20 lần. Ổn định lại tâm thần, Dương Khai đánh ra pháp quyết thu đan, thu hồi lọ linh đan, giao cho Hoàng Hùng. Lần này Hoàng Hùng lấy một viên ăn vào trước, rồi mới chuyển giao cho các tướng sĩ. Thần sắc hơi phức tạp, Dương Khai nói. Ngoại giới 512 năm, Hoàng Tổng Trấn lại không biết. Ta đã ở một nơi nào đó tu hành hơn 4.000 năm. Hơn 4.000 năm? Sao lại? Hoàng Hùng kinh ngạc. Ngay sau đó giật mình, kinh nghi nói. Thời quan chi hạ? Hắn hiển nhiên là có nghe qua về thời quan chi hạ. Nếu nói trên đời này có chỗ nào có thể làm cho Dương Khai tấn thăng nhanh như vậy, vậy thì chỉ có khả năng là thời quan chi hạ mà thôi. Nghe đồn tốc độ thời gian trong thời quan chi hạ không giống với ngoại giới. Có lẽ ở trong đó tu hành 10 năm, trăm năm, ngoại giới mới qua một năm. Chỉ là rất nhiều khai thiên cảnh đều nghe nói qua lời đồn này, nhưng chân chính gặp thời quan chi hà thật sự không có một ai. Dương Khai có thể nhanh như vậy tấn thăng bát phẩm khai thiên, đúng là không kỳ. Bản thân Dương Khai tư chất không kém, 4.000 năm tu hành đủ để cho thực lực của hắn tiến thêm một tầng. Dương Khai gật đầu. Chính là thời quan chi hạ. Năm đó ta bị một vị vương chủ để mắt tới. Rất nhiều lão tổ, các tổng trấn đều có đối thủ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể trốn chạy. Vốn là muốn độn về Bất Hồi Quan, mượn lực của Long Phượng hai tộc đối phó cùng với vương chủ kia. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ta đi qua cận cổ chiến trường, ta lạc đường. Dù là Hoàng Hùng tính tình trầm ổn, nghe Dương Khai nói hắn lạc đường, cũng không nhịn được mà cười. Thực lực đến cấp độ thất phẩm bát phẩm, nếu trong tay có càn khôn đồ, cho dù ngao du trong hư không rộng lớn, bình thường sẽ không lạc đường. Mặc dù chiến trường có quá nhiều điều thần bí, thực sự không thể dùng lẽ thường để phán đoán suy luận đường đi. Nhất là Dương Khai còn đang bị cường giả truy sát, hoảng hốt chạy bừa là có thể thông cảm được. Dương Khai lại nói về mê vụ thiên tượng. Nói về mình nhiều lần trở về từ cõi chết khỏi tay vương chủ, là nói về rất nhiều thần diệu trong biển cả thiên tượng kia. Hoàng Hùng nghe thì sáng mắt, thần sắc phấn chấn. Dương Khai có thể nhìn ra biển cả thiên tượng là một chỗ bảo tàng, hắn tất nhiên cũng có thể nhìn ra. Nơi đó tích chứa rất nhiều đạo cảnh, đó chính là vật có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu cho võ giả, đừng nói chi là trong đó còn có thời quan chi hà. Biển cả thiên tượng kia ở đâu? Người còn có thể tìm lại không? Hoàng Hùng hỏi. Dương Khai gật đầu. Dọc đường trở về, ta đã lưu lại ân ký. Ta còn lưu lại càn khôn đại trận bên ngoài biển cả thiên tượng, có thể tìm được. Hoàng Hùng phấn chấn nói. Tốt, côi bảo như vậy, ngày sau nhất định nhân tộc có thể sử dụng. Sau khi phấn chấn, thần sắc lại ảm đạm. Tình cảnh bây giờ là không có cách nào đi đến biển cả thiên tượng kia. Tình cảnh bây giờ của nhân tộc là không quá tốt. Trận chiến kia, kết quả cuối cùng ra sao? Vì sao Thanh Hư Quan lại bị công phá chứ? Giải đáp xong nghi hoặc cho Hoàng Hùng, Dương Khai hỏi. Hoàng Hùng nghe, trùng điệp thở dài. Trận chiến kia, nhân tộc thua. Dương Khai trầm lòng. Kỳ thật hắn sớm đã có lường trước. Nếu nhân tộc thắng, Thanh Hư Quan không phải là trạng thái của bây giờ. Là cự thần linh kia sao? Dương Khai hỏi. Nếu nói có biến số gì, vậy chỉ có cự thần linh mộng mực. Tiền kỳ đại chiến, mặc thế cục cân bằng trên chiến trường, cho nên không phóng xuất quá nhiều vương chủ. Ngay từ đầu vô luận nhân tộc hay thương đều không rõ dụng ý chân chính của mặt. Nhưng khi cự thần linh mộng mực hiện thân, ý đồ của nó mới bạo lộ. Mặt chi lực cùng thi hài từ mặt tộc chiến tử, hết thảy đều hóa thành cánh tay cự thần linh mộng mực. Sau đó nó còn dần dần ngưng tụ cơ thể. Nếu không phải thời khắc sống còn, thường lấy thân hợp cấm, vận dụng thủ đoạn mục lưu, cưỡng ép phong bế sơ thiên đại cấm, làm cho mặt ngủ say. Sơ thiên đại cấm chỉ sợ phải triệt để bị vỡ ra, mặt sẽ thoát khốn. Thật xuất hiện tình huống như vậy, nhân tộc sẽ không chỉ đơn giản là thua chiến tranh, mà chính là toàn quân bị diệt. Số lượng vương chủ thoát khỏi sơ thiên đại cấm không coi là nhiều. Các cửu phẩm đủ để ứng đối. Về vật chủ, bát phẩm có thể ứng phó. Trận chiến kia lại thua, như vậy chỉ có một khả năng, là cự thần linh mộng mực quá mạnh. Năm đó Dương Khai bỏ chạy, nhìn thấy cảnh tượng mấy cửu phẩm liên thủ ngăn cản cự thần linh mộng mực. Bằng không, vương chủ đầu dê kia cũng không cách nào rút tay ra ngoài nhằm vào hắn. Lúc ấy hắn nhìn liếc qua, thấy mấy lão tổ giật gấu vá vai. Đó còn là cự thần linh bị sơ thiên đại cấm chặt đứt nửa người dưới. Nếu cự thần linh hoàn chỉnh lại mạnh cỡ nào? Hoàng Hùng ngưng trọng gật đầu. Chính là nó. Nhưng nếu chỉ có một tôn, tình cảnh nhân tộc mặc dù gian khổ, chưa hẳn không có khả năng thua thảm. Nhưng mà sau đó lại xuất hiện thêm một tôn. Dương Khai co rụt mắt. Hai tôn cự thần linh mộng mực. Ở đâu ra chứ? Trước khi sơ thiên đại cấm khép, rõ ràng chỉ có một tôn cự thần linh mộng mực xông ra thôi. Còn bị đại cấm chặt đứt nửa người. Vị thứ hai là làm sao mà xuất hiện được? Chẳng lẽ sau đó đại cấm là bị mở ra? Hoàng Hùng lo lắng nói. Ta không biết vị cự thần linh mộng mực thứ hai là từ đâu xuất hiện. Nó bỗng nhiên giết ra từ hậu phương đại quân, trực tiếp hủy diệt một tòa quan ải. Nhân tộc chúng ta liền tan rã. Hậu phương? Dương Khai lập tức thất thần. Tại sao có thể có cự thần linh từ hậu phương giết ra? Đột nhiên hắn chợt nhớ. Vị cự thần linh thứ hai có phải tới từ phương hướng cận cổ chiến trường? Không sai. Hoàng Hùng gật đầu. Dương Khai hít sâu một hơi. Ta biết đại khái la lịch vị cự thần linh thứ hai kia. Hoàng Hùng kinh ngạc không thôi. Người biết sao? Hắn đến nay đều không rõ được vị cự thần linh thứ hai xuất hiện từ đâu. Ngay cả lão tổ Thanh Hư Quang cũng không thể nào suy đoán. Dương Khai sao lại biết? Dương Khai khàn giọng đáp. Nếu tính không sai, nó chính là đến từ cận cổ chiến trường. Trên đường viễn chinh, đại diễn quan chúng ta gặp một tôn cự thần linh. Trên đường viễn chinh đi qua cận cổ chiến trường, Dương Khai gặp được cự thần linh kia trên chiến trường, cầm trong tay một cây cốt bổng to lớn, giống như chém giết chi địch vô hình. Lúc đó Tiểu Tiếu lão tổ cùng hắn đến điều tra, còn suýt nữa bị cự thần linh kia ngộ thương. Tiểu Tiếu lão tổ từng phỏng đoán, cự thần linh kia tranh đấu với cường địch trong kiệt lực mà chết. Nhưng mà chủng tộc này tâm tư đơn thuần, mặc dù chết rồi, thân thể mạnh mẽ cũng vẫn duy trì bản năng giết địch. Lúc ấy Dương Khai còn cảm động, cảm thấy cự thần linh kia hẳn là ngăn địch hoặc là cứu người. Bởi vì lấy thực lực cự thần linh, cho dù có cường địch đánh không lại, hoàn toàn có thể đào tẩu. Nó lại không trốn, mà là chiến tử ở đó. Nhưng hôm nay xem ra, nếu như ý nghĩ của hắn là đúng, cự thần linh kia căn bản không phải như hắn suy đoán. Cự thần linh kia là một tôn cự thần linh màu mực, được mặt sáng tạo ra từ rất lâu, muốn ngược dòng tìm hiểu. Vậy nó hẳn phải tồn tại trước khi bọn người thương phong cấm sơ thiên đại cấm. Sơ thiên đại cấm mở ra, mặt không biết vận dụng thủ đoạn gì làm nó tỉnh lại. Từ phía sau tập sát đại quân nhân tộc. Dù không tham gia trận chiến kia, Dương Khai vẫn có thể tưởng tượng ra. Khi vị cự thần linh mộng mực thứ hai đặt chân lên chiến trường, nhân tộc đã tuyệt vọng cùng bất lực ra sao. Số lượng chiến lực cao dài vốn đã ngang hàng. Nhưng có hai tôn cự thần linh, tối thiểu nhất có thể kiềm chế mười mấy cửu phẩm. Mặt tộc chẳng khác nào biến tướng xuất hiện thêm hơn 10 vương chủ, còn không có người kiềm chế. Một khi bọn hắn đại khai sát giới trên chiến trường, ai có thể ngăn? Chiến trường khổng lồ, bất kỳ lực lượng cấp độ nào bị hủy đều có thể gây nên phản ứng dây chuyền. thế cục sau đó càng thêm hỏng bét. Hoàng Hùng cũng không khỏi ngơ ngác. Như lời ngươi nói, về cự thần linh mộng mực thứ hai là tôn các ngươi nhìn thấy khi trước sao? Dương Khai nói, trừ cái đó ra thì không còn khả năng nào khác. Hoàng Hùng không nói gì, thần sắc đau thương. Chương 5440. Hồi lâu sau, Hoàng Hùng mới từ từ nói. Hai tôn cự thần linh hắc ám, tiền hậu giáp kích. Ngày sau, cả quan ải nhân tộc của ta cũng lập tức bị đánh nổ mấy tòa. Các lão tổ không cách nào chống lại kẻ địch, chỉ có thể hạ lệnh rút quân khỏi bên ngoài đại cấm sơ thiên, bảo tồn thực lực. Mặc tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại quân nhân tộc bị các vương chủ xuất lĩnh đại quân mặc tộc truy kích theo. Tướng sĩ hai tộc ở trong hư không dây dưa quần chiến đều tử thương nhiều không kể xiết. Hai tôn cự thần linh hắc ám truy kích không ngừng, uy thế dạt dào. Dưới thế cục kia, cho dù là các lão tổ cũng không có biện pháp khống chế toàn cục. Trên đường rút lui, các quan ải của nhân tộc đã bị hai tôn cự thần linh hắc ám đánh nổ thêm mấy tòa. Bên trong các quan ải bị phá, mặc dù có không ít tướng sĩ chạy thoát ra, nhưng vẫn tử thương rất thảm trọng. Thế cục không ổn, nếu đại quân nhân tộc tụ hợp lại cùng các đại quan ải, tuy có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn, nhưng cũng rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên, lão tổ đơn giản thương nghị một phen, chia binh tại các quan ải thành mười mấy đường phân tán ra để rút lui. Thanh Hư Quan vận khí không tốt lắm, bị tôn cự thần linh hắc ám từ chiến trường cận cổ giết trở về để mắt tới. Ngoại trừ tôn cự thần linh hắc ám kia, còn có gần 20 vị vương chủ, rất nhiều vực chủ lãnh chúa lĩnh xuất theo đại quân. Nếu không nghĩ biện pháp thoát khỏi cự thần linh hắc ám, Thanh Hư Quan tuyệt đối không thể chạy thoát. Vào thời khắc nguy cấp, lão tổ Thanh Hư Quan lĩnh xuất đội ngũ nhà mình thoát ly, tìm cách thoát khỏi cự thần linh hắc ám. Mặc tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, dưới sự dẫn đầu của cự thần linh hắc ám cùng các vương chủ, chia binh truy kích không ngớt. Phen dây dưa này chính là trọn vẹn thời gian 300 năm. Thẳng đến 200 năm trước, bát phẩm trong Thanh Hư Quan bị tổn thất không ít, vô lực trốn chạy, chỉ có thể bỏ neo ở đây cùng mặc tộc quyết đấu tử chiến. Kết quả sau cùng tự nhiên không cần nhiều lời. Thanh Hư Quan bị phá, lão tổ Thanh Hư Quan dưới sự liên thủ của mấy vị vương chủ cũng khó có thể chèo chống, cuối cùng kiệt lực mà chết. Bây giờ trên tường thành trong quan có từng hố sâu to lớn, chính là do cự thần linh hắc ám dùng cốt bổng ném trúng. Thanh Hư Quan đã trấn thủ tại mặt chi chiến trường mấy chục vạn năm, rốt cuộc bây giờ bị mặt tộc đánh nát, chi khí kết thúc. Hơn 2 vạn tướng sĩ, gần 300 năm kịch chiến, cuối cùng chỉ còn lại không đủ 1.000 tàn binh. Thanh Hư Quan cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. Cho dù là 1.000 tàn binh này cũng bởi vì bị gãy mất tiếp tế, rất nhiều võ giả không thể chịu được sự dày vò khi bị mặt chi lực ăn mòn khốn nhiễu. Cho nên rất nhiều người đã tự vẫn mà chết, vì không muốn mình trở thành mặc đồ mang đến phiền toái không cần thiết cho đồng bạn. Y hệt như năm đó khi Dương Khai mới đến mặt chi chiến trường, gặp phải Mông Kỳ lục phẩm khai thiên. Đó là khai thiên cảnh đầu tiên hắn gặp được có được dũng khí để tự vẫn. Khi ấy, Dương Khai rất xúc động. Tại 3.000 thế giới, lục phẩm khai thiên là cường giả đủ để đứng đầu một phương. Nếu thượng phẩm khai thiên của Động Thiên Phúc Địa không xuất hiện, cơ hồ chính là tồn tại vô địch. Mà ở mặt chi chiến trường, một vị cường đại lục phẩm khai thiên, vì thủ hộ bí mật của hành lang hư không, cam nguyện từ bỏ tính mạng mình, không có một tia do dự. Có thể nói nhân tộc có thể có hôm nay chính là do có ngàn vạn người như Mông Kỳ, dùng sinh mệnh và máu tươi để đúc thành. Tiên liệt bậc này để cho người ta nổi lòng tôn kính. Tàn binh của Thanh Hư Quan không hề rời đi khỏi nơi này, mà tìm đến một Càn Khôn đã chết ở gần đó lặng lẽ ẩn nấp. Bởi vì thứ nhất, bọn hắn biết rời đi nơi này chưa hẳn có con đường sống. Thứ hai, Thanh Hư Quan là mất đi từ trên tay bọn hắn. Bọn hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội đoạt lại, mặc dù cơ hội này cực kỳ xa vời. Vừa chờ này liền đã chờ đến gần 200 năm, thẳng cho tới khi Dương Khai đến đây vào ngày hôm qua. Và lúc này bọn hắn muốn giải quyết mặt chi lực ăn mòn nên mới có ý đồ cướp đặt chiếc khu mặt hạm rách rưới. Mà sau khi vị bác phẩm họ Hải kia không có tin tức, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Dương Khai đến chậm thêm nửa năm, đám người Thanh Hư Quan phải dưới sự dẫn đầu của Hoàng Hùng nhất định khởi xướng lần tấn công sau cùng. Không cách nào đoạt lại Thanh Hư Quan, bọn hắn tình nguyện tồn vong cùng Quan Ải sẽ không kéo dài hơi tàn. Khi đang nói chuyện, mặt chi lực nồng đậm ở bên ngoài thân thể Hoàng Hùng bỗng nhiên tiêu tán, là hiệu quả của khu mạch đan. Chỉ cần không triệt để chuyển hóa thành mặt đồ, khu mạch đan cuối cùng nhất định sẽ có công hiệu. Khi bị mặt chi lực ăn mòn càng ít, công hiệu càng tốt. Cho nên, bình thường mọi người đều ăn khu mạch đan trước khi đại chiến cùng mặt tộc. Chốc lát sau, mặt chi lực đã bị xua tan sạch, Hoàng Hùng thở ra một hơi dài, sắc mặt nhẹ nhõm đi không ít. Quanh năm ngăn cản mặt chi lực ăn mòn, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện rất vất vả. Bây giờ tai họa ngầm này rốt cuộc cũng được tiêu trừ. Dương Khai nhìn hắn hiểu ý nói. Hoàng Tổng Trấn đã dứt bỏ Tiểu Càn Khôn rồi sao? Lúc trước hắn còn không chú ý, bây giờ mới phát hiện. Khí tức của Hoàng Hùng có chút bất ổn, phảng phất như lúc nào cũng có thể rớt xuống phẩm giai. Cái này rõ ràng là Tiểu Càn Khôn đã có chuyện rồi. Tình huống này chỉ xuất hiện khi hắn đã từng bất đắc dĩ dứt bỏ đi Tiểu Càn Khôn. Hoàng Hùng gật đầu đáp. Tính ra đây là lần thứ hai ta bị mặt chi lực ăn mòn. Lần thứ nhất còn có thể dứt bỏ Tiểu Càn Khôn bảo toàn bản thân. Lần này lại là không dám. Khí tức của hắn vốn chìm nổi không ngừng, nếu lại dứt bỏ Tiểu Càn Khôn, phẩm giai nhất định phải rơi xuống thất phẩm. Hắn không sợ thực lực bản thân suy yếu, hắn càng không sợ chết. Hắn sợ chính là không có bác phẩm như hắn che chở. Tàn binh của Thanh Hư Quan một khi gặp phải cường địch, vậy coi như là dê chờ làm thịt. Không chỉ mình hắn xảy ra tình huống như vậy, hơn ngàn tàn binh khi bị mặt chi lực ăn mòn khốn nhiễu đều làm như thế. Bọn hắn không phải là không nỡ dứt bỏ Tiểu Càn Khôn của mình, chỉ muốn giữ chiến lực hiện nay, tìm một cơ hội có thể cùng mặt tộc quyết nhất tử chiến. Hắn không tiếp tục giải thích điều gì, Dương Khai biết là hắn đang rất lo. Khẽ vuốt cằm, Dương Khai lấy ra một viên huyền tẩn linh quả đưa tới. Hoàng Tổng Trấn, ăn vào vật này đi, có thể tu bổ Tiểu Càn Khôn. Hoàng Hùng đang muốn khoát tay đã thấy Dương Khai lại lấy ra rất nhiều huyền tẩn linh quả. Nói một tiếng với Tôn Mậu ở cách đó không xa. Tôn sư huynh, làm phiền huynh đem những linh quả này phân phát cho chư vị sư huynh đệ có Tiểu Càn Khôn bị hao tổn. Tôn Mậu lên tiếng không kìm được vui mừng mà tiến lên tiếp nhận. Hoàng Hùng cũng không còn dài dòng, sảng khoái cầm một viên ăn. Hắn hôm nay mặc dù không còn bị mặt chi lực khốn nhiễu, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với một tầng tấn bát phẩm. Nếu có thể đem theo Tiểu Càn Khôn tu bổ hoàn hảo, vậy dĩ nhiên càng cường đại hơn chút. Dù sao hắn cũng là bát phẩm lâu năm. Không đủ ngàn người, sau khi chịu đủ mấy trăm năm cực khổ cùng tra tấn, hôm nay rốt cuộc đã nghênh đón được từng tia an bình, xua tan mặt chi lực, khôi phục Tiểu Càn Khôn. Tôn Mậu tiến lên thấp giọng cùng Dương Khai nói. Sư huynh à, ta muốn lĩnh một số người đi thu liễm thi cốt của một số sư huynh đệ chiến tử ở đây. Làm phiền sư huynh ở chỗ này hộ pháp. Dương Khai gật đầu. Được rồi, các người đi đi. Cho dù là Tôn Mậu không nói, Dương Khai trước đó cũng dự tính bỏ chút thời gian đem thi cốt các tướng sĩ chiến tử nơi xa trường của Thanh Hư Quan thu liễm. Các tướng sĩ chiến tử xa trường cuối cùng cũng cần một nơi có thể an nghỉ. Tôn Mậu rất nhanh lĩnh người rời đi, bắt đầu thực hiện công việc. Hơn một tháng sau, trong ngoài Thanh Hư Quan thu thập tất cả thi cốt có thể thu liễm trở về, đều được an trí tại nghĩa trang. Thi thể mặt tộc cùng mặt chi lực thì bị bọn người Tôn Mậu nghĩ biện pháp ném vào hư không. Hoàng Hùng dẫn Dương Khai điều tra tình huống tại những nơi trọng yếu của Thanh Hư Quan. Hắn phục dụng huyền tẩn linh quả, tu bổ những nơi căn cơ của Tiểu Càn Khôn bị tổn thương, không còn có nguy cơ bị rơi xuống phẩm giai. Bất quá muốn khôi phục lại thực lực lúc đỉnh phong, còn cần tu hành một đoạn thời gian. Bây giờ Thanh Hư Quan bên này đã không có phòng hộ, kế hoạch ngày sau thế nào còn cần hai người đến suy tính. Hai người bây giờ đều chỉ có một ý nghĩ thẳng hướng Bất Hồi Quan. Lúc đại quân nhân tộc rút lui, chính là theo phương hướng bất hồi quang mà rút lui. Thành Hư Quang rút lui được nửa đường thì địch công phá, nhưng các quan ải khác thì chưa hẳn bị như thế. Bất hồi quang bên kia nhất định tụ tập đại lượng đại quân nhân tộc, còn có Long Phượng cùng rất nhiều thánh linh hiệp phòng. Nơi đó tất nhiên sẽ có một trận quyết chiến kinh thiên. Mặc dù thời gian đã mấy trăm năm trôi qua, bất hồi quang đến cùng có bị Mặc tộc đánh hạ hay không, hai người cũng không rõ. Nhưng mà loại sự tình này, tự mình đi nhìn một chút, tự nhiên có thể biết. Mặc tộc có hai tôn cự thần linh hắc ám, cộng thêm rất nhiều cường giả vương cấp. Bất hồi quang bên kia dù có Long Phượng cầm đầu các thánh linh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Có lẽ bất hồi quang đã bị phá. Có thể 3.000 thế giới chung quy là mỗi người cố thổ gia viên, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ lá rụng về cội. Đại diễn có hạch tâm, Thanh Hư Quang tự nhiên cũng có. Mỗi một tòa quan ải đều có hạch tâm thuộc về mình. Nơi hạch tâm có thể nói là vị trí trọng yếu nhất trong toàn bộ quan ải. Quan ải khổng lồ như vậy sở dĩ có thể tiến hành viễn chinh cũng bởi vì có sự tồn tại của hạch tâm. Đây là kết tinh trí tuệ của các tiền bối cao nhân thời thượng cổ. Nhưng sau khi hai người điều tra một phen, Hoàng Hùng mới phát hiện ra, hạch tâm của Thanh Hư Quang đã bị một cổ lực lượng làm cho vỡ nát, từ khí tức lực lượng mà lưu, là thủ bút của lão tổ. Thanh Hư Quang bị phá, lão tổ tại thời khắc sống còn chấn vỡ hạch tâm, để tránh cho Thanh Hư Quang rơi vào trong tay của Mặc tộc, sau này là bị dùng để chống lại nhân tộc. Dương Kha bây giờ, tại luyện khí chi đạo cùng trận đạo, dù sao cũng có chút tạo nghệ, nhưng muốn chế tạo lại loại hạch tâm này tuyệt đối là không thể nào. Hướng chi, coi như hắn có thể chế tạo ra được hạch tâm, cũng không có đủ nhân thủ để khống chế Thanh Hư Quang. Lúc trước khi đại diễn viễn chinh là Tiêu Tiếu lão tổ tự mình tọa trấn nơi trọng yếu, 20 bát phẩm cùng một chỗ liên thủ thúc dục. Trước mắt, bên này bát phẩm chỉ có hắn cùng Hoàng Hùng, cho dù sử dụng hết lực lượng, sợ rằng cũng khó thôi động Thanh Hư Quang. Hoàng Hùng cũng biết chuyện này, tới đây điều tra cũng không phải muốn ngự sử Thanh Hư Quang, chỉ là muốn thu hồi lại hạch tâm, chờ đến sau này dùng mà thôi. Bất quá nếu hạch tâm đã bị lão tổ chấn cho vỡ, vậy dĩ nhiên cũng liền coi như thôi. Chúng ta bây giờ có 935 người, một chiếc khuôn mặt hạm là đủ dùng rồi. Ta cần một chút nhân thủ hiểu luyện khí cùng trận đạo hiệp trợ. Còn xin Hoàng Tổng Trấn an bài cho. Dương Khai nói, Hoàng Hùng vuốt cằm đáp. Vậy làm phiền Dương Tổng Trấn. Mặc chi chiến trường bên này, võ giả một khi đến tu vi bát phẩm tự có tư cách đảm nhiệm tổng trấn. Dương Khai bây giờ dù chưa được lão tổ hoặc một vị quân đoàn trưởng nào bổ nhiệm, nhưng bây giờ sự tòng quyền nghi, Hoàng Hùng gọi hắn một tiếng tổng trấn cũng là chuyện bình thường. Muốn thẳng hướng bất hồi quang, cũng không thể dựa vào đội hình không đủ ngàn người cùng nhau tiến lên. Chiến hạm ắt là không thể thiếu, như vậy có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất của ngũ phẩm lục phẩm khai thiên. Lúc cùng địch nhân tranh đấu, cũng có thể giảm bớt tiêu hao của bản thân. Kết thúc tập 1165 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.